Luân hồi nhạc viên, chương 933, toàn năng, gocchuyenaudio.com, chương 24, toàn năng nhìn thấy Alice phân thân này loại thuộc tính, Tô Hiểu không chỉ có không e ngại, ngược lại tim đập rộn lên, máu tươi tựa hồ cũng muốn sôi trào lên, hắn chưa từng gặp được như thế toàn năng địch nhân, chưa từng gặp được tại Tô Hiểu ban đầu dự đoán bên trong, hắn chính là dựa theo này loại phương hướng phát triển, mà hiện thực tàn khốc nói cho hắn biết, đó căn bản không có khả năng ngắn đồng thời phát triển 4 loại thuộc tính đã là cực hạn, cơ sở loại kỹ năng phương diện, đao thuật đại sư cũng đủ để cho hắn táng ra bại sản, viễn trình cơ sở kỹ năng, cũng chỉ là lựa chọn tinh thông cấp năng lực mà không phải tại kia phía trên sở trường cấp. Tô Hiểu trực cảm năng lực toàn bộ triển khai, tay trái đối với Alice phân thân ngoắc ngón tay. Tô Hiểu làm ra này câu ngón tay cử động về sau, Alice phân thân sừng sốt chỉ chốc lát. Tại dĩ vãng đại đa số trò chơi bên trong, những trò chơi kia người biết được nàng chiến lực về sau, đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, chủ động khiêu khích cực ít, về phần này loại vẻ mặt tươi cười, giống như là muốn đưa nàng chém thành 8 đoạn trò chơi người, nàng lần đầu gặp được. Người sợ hãi còn chưa đủ, Alice phân thân miệng bên trong, người sợ hãi còn chưa đủ lấy lòng ta, còn chưa nói xong, nàng phát hiện phòng bên trong kia tên trò chơi người đã chủ động phóng tới nàng. Cong, đao mang tung hoành, chỉ ít hơn 10 đạo đao mang hướng Alice phân thân chạm đến, đây là Tô Hiểu nhất quán phong cách bên trong khoảng cách gần chiến đấu, đao mang mở đường. Alice tay bên trong kim quang chớp động, một mặt từ thủy tinh chế tạo nhẹ nhàng tấm thuẫn xuất hiện tại nàng tay bên trong. Xoát xoát xoát, đao mang cắt tại thủy tinh trên tấm chắn, lưu lại mấy đạo không sâu vết chém. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu đã vọt tới Alice người phía trước 3 mét nơi, thanh cương ảnh năng lượng tại trảm long thiểm bên trên trào lên, có chút lờ mờ phòng bên trong, trảm long thiểm dị thường lóa mắt. Leo lên thanh cương ảnh lưỡi đao chảm phá không khí bên trong bị cắt ra tầng tầng gợn sóng. Đinh, thủy tinh mảnh vụn vẩy ra, trường đao chạm tại thủy tinh trên tấm chắn, một cỗ xung kích tại phòng bên trong khuếch tán, phải biết Alice phụ hiện ra thủy tinh thuẫn thế nhưng là màu vàng phẩm chất, màu vàng trang bị vốn là kiên cố, huống chi là thiên về phòng ngự tấm thuẫn, có thể thấy được trảm long thiểm sắc bén độ. Đao thuật đại sư về sau, mạnh bao nhiêu lực cắt, phải biết hiện tại trảm long thiểm chỉ là màu vàng nhạt. Năng lượng màu vàng óng phun trào, Alice tay bên trong tấm chắn bên trên vết chém bị san bằng, hoàn hảo như lúc ban đầu. Hai bên lực lượng thuộc tính đều chừng 80 điểm, Tô Hiểu không cách nào đem Alice đỉnh lui. Quá ban đầu kinh ngạc về sau, Alice phân thân lộ ra tươi cười, hắc phụ hạ môi đỏ nhếch lên. Không hổ là những người điên kia người thừa kế. Alice lời nói, Tô Hiểu cũng không nghe thấy, hắn chính chuyên chú vào như thế nào đối phó Alice. Trường đao cùng tấm thuẫn chống đỡ cùng một chỗ, trần chuồng hai chân Alice tiến lên phía trước một bước, trên tấm chắn tản mát ra một cỗ ba động. Ông, một cỗ xung kích đối diện đánh tới, Tô Hiểu tai bên trong ông một tiếng, cùng lúc đó, Alice nâng thuẫn về phía trước cất bước, ý đồ phá hư Tô Hiểu trọng tâm. gocchuyenaudio.com, xung kích hiệu quả mới vừa lui, tấm thuẫn liền đánh tới, Tô Hiểu lập tức ngửa ra sau thân thể, đùi phải nâng lên, một chân đạp ở đối diện đánh tới trên tấm chắn, này đạp mạnh có thể nói tinh diệu đến cực điểm, đã làm Tô Hiểu thân thể hướng về phía sau phiên, để tránh bị phá hư trọng tâm, hắn cước này bước ra lực lượng, cũng đánh gãy Alice vọt tới trước tình thế. Tô Hiểu giữa không trung làm ra lộn ngược ra sau động tác tá lực về sau, lập tức bảo trì mặt hướng Alice. Tư, Rem, Cutting Thread bắn ra cột vào chân giường bên trên, Tô Hiểu lôi kéo Rem. Cutting Thread làm hắn tốc độ rơi xuống tăng tốc chiến đấu bên trong, trễ không thời gian càng dài càng nguy hiểm. Ngay tại Tô Hiểu sắp lúc rơi xuống đất, Alice tay bên trong thủy tinh thuẫn đột nhiên hòa tan, nàng hai tay kéo duỗi, một cái tinh xảo hắc mộc cung xuất hiện tại nàng tay bên trong. Alice nhanh chóng kéo dây cung dán tại gò má nàng bên trên, một cái toàn thân hàn băng chế tạo tiễn ra hiện, sắc bén đầu mũi tên bốc lên từng sợi hàn khí. Alice ánh mắt hướng phía dưới, buông tay ra bên trong dây cung. Sụp đổ, hàn băng tiễn bắn ra, dây cung rung động ra tàn ảnh, có thể thấy được cây cung này sức kéo mạnh bao nhiêu. Cách cách một tiếng, hàn băng tiễn bắn tại Tô Hiểu điểm rơi nơi, đại phiến băng tinh nổ tung, hướng lên phía trên cùng chung quanh lan tràn. Một tiễn này còn tại phi hành đường bên trên lúc Alice đã lần nữa kéo ra hắc mộc cung, lần này là một cái phong thuộc tính tên, chủ yếu công dụng vì xuyên thấu. Tô Hiểu theo giữa không trung nhanh chóng rơi xuống, phía dưới đại phiến băng tinh hướng lên leo lên, tại hắn sắp lúc rơi xuống đất, hắn đem tay bên trong trảm long thiểm ném dưới chân. Đinh, trảm long thiểm đóng ở trên mặt đất, Tô Hiểu một chân dẫm tại trảm long thiểm chui đao cuối cùng. Băng tinh theo trảm long thiểm leo lên mà lên, Tô Hiểu dưới chân phát lực trảm long thiểm hướng dưới mặt đất thứ một đoạn nhỏ, thanh cương ảnh năng lượng theo lòng bàn chân hắn toàn thân mà ra, hướng phía dưới bắn nhanh. 3. Vụn băng văng khắp nơi, bao khỏa tại Trảm Long Thiểm bên trên băng tinh vỡ vụn. Tô Hiểu thân hình một sai, thân thể hạ lạc đồng thời, một tay bắt lên Trảm Long Thiểm chuôi đao, hắn cưng chảo trụ Trảm Long Thiểm chuôi đao, liền quỷ thần xui khiến một bên đầu, là trực cảm dự cảnh. Siêu, một cái phong nguyên tố tên theo hắn bên mặt bay qua, hắn gương mặt bên trên xuất hiện một đạo thiền thiền vết máu, tóc đen tung bay. Cách cách một tiếng, phong nguyên tố tên bắn tại kết tinh bên trên, bạo thành một cơn gió nguyên tố cuối cùng tiêu tán. Tô Hiểu nửa ngồi rơi xuống đất, vừa xuống đất, hắn liền hướng một bên nhảy vọt. Oanh, ngọn lửa tuôn ra, một cái hỏa diễm tiễn bắn tại Tô Hiểu vừa rồi điểm rơi. Tô Hiểu nhảy vọt đường bên trên, nghiêng đầu nhìn về phía Alice, đối phương vẫn như cũ đứng tại kia không nhúc nhích hơn nữa đã kéo cung cài tên, lần này là một cái ám nguyên tố tên. Siêu, ám nguyên tố tên đối diện bay tới, Tô Hiểu trước người hình thành một mặt 100 điểm cường độ năng lượng thuẫn, một tay vỗ năng lượng thuẫn, thân hình nhanh chóng thối lui. Rắc một tiếng, ám nguyên tố tên phá toái, hình thành một cái cỡ nhỏ lỗ đen. Rầm rầm rầm, hấp lực cường đại xuất hiện tại phòng bên trong, cỡ nhỏ lỗ đen chung quanh 5 mét bên trong vật thể, toàn bộ bị hút vào hắc động bên trong, cũng bị xoắn nát. Gocchuyenaudio.com Tô Hiểu bước nhanh phóng tới Alice, công kích đường bên trên còn thỉnh thoảng biến hóa phương vị, để tránh bị Alice khóa chặt. Alice vừa chuẩn bị một cái băng nguyên tố tên, phát hiện Tô Hiểu này xảo trá công kích phương thức về sau, nàng lỏng ngón tay ra tùy duyên xạ kích. Hàn băng tiễn bắn ra đồng thời Alice tay bên trong hắc mộc cung hòa tan, dần dần biến thành một cái thon dài pháp trượng, trên pháp trượng khói đen bốc lên. Pháp trượng điểm xuống mặt đất, Alice người phía trước xuất hiện ba cái đen nhánh cửa động, ba cái toàn thân khói đen báo săn, sư tử, lão hổ lần lượt xông ra. Đây là Alice phân thân triệu hoán ám ảnh thú, hết thảy Alice gặp qua động vật nàng đều có thể triệu hồi ra, chỉ là thuộc tính cố định, lực mẫn, thể đều là 60 điểm. Ba cái này loại thuộc tính triệu hoán thú đối với Tô Hiểu không tính là gì, nhưng mà ba cái kia đen nhánh cửa động cũng không biến mất, tựa hồ lúc nào cũng có thể xuất hiện mặt khác ám ảnh thú. Tô Hiểu công kích bị ba cái ám ảnh thú ngăn cản, hắn đem Trảm Long Thiểm trở vào bao. Hoàn đoạn, tranh, trường đao ra khỏi vỏ, hình khuyên đao mang khuếch tán, ba cái ám ảnh thú bị nháy mắt bên trong miểu sát, có thể tại sau một khắc một đầu liệp ưng, một đầu mãng xà, một thứ từ chưa thấy qua sinh vật. Hư hư thực thực lợn rừng, theo ba cái kia đen nhánh cửa động bên trong sông ra. Alice không nhàn rỗi, nàng trong tay pháp trượng thay đổi hình dạng, biến thành một cái bao khỏa khắp cây nhánh pháp trượng, phòng bên trong biến sinh cơ bừng bừng. Alice tay bên trong cầm pháp trượng chỉ hướng Tô Hiểu, bị pháp trượng nhắm ngay một khắc Tô Hiểu đột nhiên nhảy lên. Ca ca két, mấy cây dây leo từ dưới đất sinh ra, như là rắn vặn vẹo, bởi vì Tô Hiểu nhấc lên nhảy lên, mấy cây dây leo không có thể cuốn lấy hắn chân, đây chính là trực cảm năng lực chỗ cường đại. Tô Hiểu như là phát hiện. Mới thiên địa, đánh tới hiện tại, hắn không sử dụng qua phản kích thuẫn năng lực vậy quá kịch cợm, dùng trực cảm năng lực tránh né công kích hiệu suất cao hơn, càng linh hoạt, không đến mấu chốt thời khắc, hắn sẽ không dùng phản kích thuẫn ngạnh kháng địch nhân công kích. Tô Hiểu này liên tiếp tránh né động tác rất phiêu giật, làm hắc vụ hạ Alice phân thân có chút im lặng. Tô Hiểu có thể rõ ràng đánh giá ra, chỉ cần chịu Alice nhất chiêu, đối phương công kích liền sẽ liên tiếp không ngừng đánh tới, đối phương năng lực quá toàn diện tấm thuẫn. Cận chiến phòng ngự, hắc mộc cung, viễn trình, thon dài pháp trưởng, triệu hoán thụ mộc pháp trưởng, khống chế loại pháp sư, nhưng có trực cảm năng lực tại Alice trong lúc nhất thời không làm gì được Tô Hiểu nhìn như từng cái thứ tại giữa sinh tử bồi hồi, trên thực tế hắn cũng không có bị bức đến tuyệt cảnh, hắn ngạc nhiên phát hiện trực cảm năng lực chính lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Phòng bên trong tiếng oanh minh cùng trảm kích giòn minh không ngừng truyền ra, bởi vì có kết giới tại, bên ngoài gian phòng im ắng một mảnh. 1:55 sau, Tô Hiểu rút ra một cây gai vào bụng dưới phong nguyên tố tên, này đồ vật bị hắn dùng năng lượng thuẫn cắt giảm động năng, không có thể trực tiếp đâm xuyên hắn, lực phá hoại bị trên phạm vi lớn hạn chế. Alice vừa rồi 5 mũi tên tề xạ, còn lại 4 cái bị hắn tránh thoát, chỉ có này một cái không cách nào né tránh. Gocchuyenaudio.com Tô Hiểu nhìn thẳng 10 mét bên ngoài Alice, đối phương bên người hắc vụ phai nhạt một ít, đây là bị Tô Hiểu chảm 6 đao hạ tràng, Alice có thể cụ hiện màu vàng phẩm chất đồ phòng ngự, thời gian ngắn bên trong phá phòng không có khả năng, nhưng bởi vì kháng Tô Hiểu 6 đao, Alice báo hỏng một cái màu vàng áo giáp, lúc này nhìn về phía Trảm Long Thiểm ánh mắt thực kiêng kỵ. Alice phân thân có chút không cam lòng, hơn nữa từ đầu đến cuối, nàng đều tận lực phòng ngừa cùng Tô Hiểu cận chiến. Phòng bên trong tràn ngập mùi máu tươi, mặt đất bên trên tràn đầy ám ảnh thú thi thể, này đó ám ảnh thú là sinh vật, không phải năng lượng thể, này nhưng tiện nghi Tô Hiểu, hắn phệ linh giả năng lực trọn vẹn thôn phệ 126 điểm pháp lực giá trị, cũng chính là hắn vĩnh cửu tăng lên 126 điểm pháp lực giá trị. Coi như số ngươi gặp may, Alice phân thân dậm chân một cái, đánh tan kết giới đồng thời, hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Alice đi sau vài phút Tô Hiểu tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở cái thứ hai ban ngày bắt đầu. Thân chúng một tiễn, bắp chân bị ám ảnh thú cắn một cái Tô Hiểu hướng bên ngoài gian phòng đi đến, ven đường lưu lại vết máu, hắn bị thương không nặng. Làm Tô Hiểu mang theo bố bố Uông ra khỏi phòng lúc những người khác đã ngồi vây quanh ở phòng khách ghế sofa bên trên. Tô Hiểu phía sau bố bố Uông có chút chưa tỉnh hồn, nó dưới giường tránh 2 giờ, nếu như không phải Tô Hiểu cố ý rời xa giường vị trí, nó khả năng bị lan đến gần. Bố bố Uông không thể bị tác động đến, nó thế nhưng là có được vĩnh cửu năng lực bay liên tục vù em. Băng tuyết nữ thần quang hoàn, Tô Hiểu đi xuống cầu thang, ngồi tại ghế sofa bên trên, miêu nữ, mắt kính gọng vàng nam, thám tử Loli, quốc thúc ba huynh đệ đều ngạc nhiên nhìn hắn. Tô Hiểu lấy ra một quyển băng vải, cởi áo, bắt đầu xử lý vết thương, hắn mặc dù bị thương không nặng, nhưng hắn có chút không làm gì được Alice, đối phương năng lực quá toàn diện, đối phương cũng có chút không làm gì được hắn. Người đây là, bị tập kích rồi, thám tử Loli chỉnh lý ý nghĩ, nếm thử hỏi câu này. Đánh một trận Alice phân thân năng lực rất đủ mặt nhưng đối với chiến đấu lúc cơ nắm chắc có chút lạt kê. Tô Hiểu nói tại thám tử Loli tai bên trong quanh quẩn Alice phân thân. Lạt kê, lạt kê, lạt kê, người ý tứ là, người tối hôm qua cứng rắn đổi Alice phân thân, mắt kính gọng vàng nam con ngươi như là tại tỏa ánh sáng. Theo mặt chữ ý tứ lý giải, là như thế này. Tô Hiểu bao khỏa hào miệng vết thương ở bụng, lại kéo lên ống quần, bắt đầu xử lý đùi bên trên thương thế, xử lý tốt vết thương về sau, hắn nhóm lửa một điếu thuốc phun ra một ngụm khói xanh. Tổng thể tới nói Alice phân thân không phải không cách nào đối kháng. Chờ một chút, thám tử Loli nâng lên bàn tay nhỏ trắng noãn, không muốn quán thâu sai lầm quan điểm A, sẽ chết người đấy, có lẽ đối với người tới nói có thể đối kháng, nhưng đối với ta tới nói, rất có thể không cách nào đối kháng. Thám tử Loli trong lòng suy tư, nàng trước đó có hay không đắc tội Tô Hiểu tựa hồ là không có. Người thương đến Alice rồi, một trận trầm mặc bị bàn mở miệng, không làm bị thương nàng, nàng phòng ngự năng lực rất mạnh. Phải không, vậy cũng không hay, ta có lẽ không phải là nàng đối thủ. Bì bàn thực lực không yếu, điểm ấy theo hắn bị toa đánh lúc liền có thể nhìn ra. Đùi, đêm nay ta đi phòng ngươi trụ đi, cocchuyenaudio.com. Thám tử Loli đột nhiên đứng lên, một bên mắt kính gọng vàng nam có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nói đùa quy tắc trò chơi bên trong, hai người rất có thể không thể cùng trụ một gian phòng, nếu không chúng ta 8 người chỉ cần tại trong một gian phòng vượt qua đêm tối, Alice rất nhanh sẽ bại lộ, bất quá theo tối hôm qua tình huống đến xem, chúng ta tìm ra Alice phân thân khả năng lớn hơn. Thám tử Loli tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng ngời nhìn Tô Hiểu. Ha ha, đùi thiếu vật trang sức không? Không thiếu, liền biết có thể như vậy, hôm nay tình báo không ít chúng ta tới nghĩ biện pháp bắt được Alice phân thân đi. Thám tử Loli thở phào một hơi, mặt bên trên vui cười biểu tình biến mất. Bản chương xong, mời đọc, vạn tộc chi kiếp, kiếp truyện siêu hay siêu hài, cách chương.